Kính chào chư vị đạo hữu đến với tử điếm thính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1304, trạng thái duy nhất. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 351 vừa rồi, Hứa Thanh và Nhị Nghiêu tiến vào thời không hỗn loạn để tránh ánh mắt tàn diệt cũng như tìm kiếm cơ duyên hạ tiên. Tại đây, trong thời không hỗn loạn, hắn lĩnh hội hiến của mình tăng cấp luật lực. Để làm được điều này thì hắn phải tìm ra được cực thứ 10 của hắn còn thiếu. Cực thứ 9 của hắn là Tịnh Vũ Điệp Chủ, dùng song song hiến triệu hồi những thế giới song song. Ở đó có những bản thân hắn và những gã rẽ thân phận cuộc đời khác nhau. Thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn từ bên ngoài mà không thể tác động. Cuối cùng hắn lần mò ra, phải đưa các thế giới song song quy nhất. Thế nhưng quá trình đó diễn ra sao? Mời quý vị đến với chương 1304, trạng thái duy nhất. Gió lạnh ùa theo khe cửa sổ, ánh nến lay động, cuốn theo trang sách của bộ đồ văn minh luân hồi. Trên đồ lục kia, ghi chép lại quỹ tích, hưng suy của tất cả các triều đại. Cuối cùng dưới sự chỉnh lý của hắn, đều hội tụ thành một vòng tròn khép kín, tựa như quỹ đạo của mặt trăng trong đêm dài vô tận. Nhìn vòng tròn này, hắn chợt hiểu ra, mỗi một chữ trong sử sách, mỗi một niên hiệu, đều chỉ là vết xe ngựa nghiền qua, còn bản thân bánh xe chưa từng ngừng chuyển động. Thế là hắn gượng thân thể bệnh tật, dùng những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, khắc những gì minh ngộ ra lên 12 phiến thẻ đồng. Dù hắn biết, chân tướng mà mình truy đuổi cả đời, 12 phiến thẻ đồng có thể chống lại sức mạnh của thời gian này, cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong dòng sông luân hồi, nhưng hắn vẫn muốn làm vậy. Những thời gian trùng lập bị sử quan triều đại làm mờ dưới một sức mạnh nào đó, những chân tướng hủy diệt, bị thần thoại che đậy. Những lời tiên tri giống nhau được bao bọc bởi những văn tự khác nhau đều hiện lộ ra bộ mặt thật ở dưới lưỡi dao của hắn. Khi nhát dao cuối cùng khắc xuống 8 chữ vạn vật luân hồi chung quy tịch diệt, thì ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm kinh thiên. Tiếng ầm ầm xé toạc thiên địa, mưa lớn trút xuống rơi trên mặt đất, rơi trên ngói lưu ly. Tiết tấu kia, âm luật kia khiến Trần Mặc có chút hoảng hốt. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như nó có cùng tiết tấu với trận mưa hủy diệt được ghi lại trong một thư tịch cổ ngàn năm trước. Ta sắp rời đi rồi, Trần Mặc lầm bầm. Sinh mệnh của hắn bắt đầu tắt lịm, thế giới trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Cuộc đời hắn như con thuyền mắc kẹt trong biển sử, không được người đời hiểu, nhưng cũng để lại vài dấu vết. Vẫn có chút tiếc nuối, Trần Mặc khẽ nói. Thế là trong những thời khắc cuối cùng chờ đợi cái chết, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn cơn mưa giông ngoài cửa sổ. Có lẽ vì tiếc nuối trong lòng nên dường như có một khoảnh khắc, hắn không biết có phải là do mơ hồ hay không, nhìn thấy bóng dáng của mình khi tia chớp xoẹt qua hắt lên trên tường, lại cùng với những ghi chép trên thẻ đồng, cùng với què linh hậu, cùng với những vết khắc trên xương thú cổ đại, cùng với những vân long trên chiếu thư của triều đại này chồng lên nhau thành một đường viên. Trần Mặc ngẩn ra, sau đó trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi người cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành quỹ đạo đó. Trần Mặc cười, mặc cho cái lạnh của mưa thấm qua những nếp nhăn ở trên mặt. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình không còn là con thuyền mắc kẹt trong biển sử, mà đã hóa thành ngọn đèn trong tay người lái thuyền. Ngọn đèn này có lẽ không thể soi thấu màn sương vĩnh hằng, nhưng ít nhất cho những người đến giàu biết, trong vô số khoảng thời gian giữa hủy diệt và tái sinh, đã có người cố chấp giơ cao ngọn đèn, khắc một dấu vết yếu ớt, nhưng rõ ràng trong dòng sông thời gian. Có lẽ ngàn năm sau, sẽ có một sử quan khác vào một đêm thu nào đó, khi chỉnh lý những thư tịch cổ xưa, bỗng nhiên nhìn thấy dấu vết này, cảm nhận được ánh đèn trong không gian. cuối cùng cũng giống như mình, hiểu rõ đó là tín hiệu yếu ớt, vĩnh hằng mà vô số nền văn minh truyền cho nhau trong hủy diệt và tái sinh. Chúng sẽ trở thành một người khác của mình, cùng với một người nào đó trong tương lai trở thành bạn tâm giao về mặt tinh thần. Đủ rồi. Hiểu rõ lúc này không phải là cuồng hỉ của sự giác ngộ, mà là sự tĩnh lặng như băng tan mùa xuân. Hắn đã hiểu ra mỗi một chữ trong sử sách đều là một mảnh vảy của luân hồi. Còn chân tướng mà mình truy đuổi cả đời không phải là để tất cả văn minh khuất phục trước một cùng đáp án, mà là nhìn thấy tất cả đáp án đều lưu truyền trên một vòng tròn. Đây mới là sự hợp nhất. Thời khắc này anh nến trong trạm dịch, lúc sáng lúc tối, dường như có vô số bóng dáng của các triều đại chồng lên nhau trong ánh sáng và bóng tối, tạo thành một bóng dáng luân hồi. Ánh nến và ánh sao soi sáng lẫn nhau, giao hòa trong đó, dường như có một con ve ngọc bích đang tỏa sáng bên trong. Trần Mặc mỉm cười nhắm mắt lại, tiếng ve vẫn còn đó, cánh ve cũng vậy. Từng màn, từng chút, từng mảnh đều phản chiếu những không gian khác nhau, có cùng một nguồn gốc nhưng lại diễn biến ra những cuộc đời muôn màu muôn vẻ của những người khác nhau do những quỹ đạo khác nhau. Muôn màu muôn vẻ, mỗi người nở rộ ra hết ý niệm hợp nhất này đến ý niệm hợp nhất khác. Những ý niệm này từ không gian trỗi dậy, trở về ý thức của Hứa Thanh, khiến ý thức của hắn không ngừng lớn mạnh, khiến hắn trải qua đủ loại nhân sinh, càng khiến khí thức của hắn trở thành bàn tay vô hình, hết lần này tới lần khác tác động đến giới đàn địch mệnh. Những âm thanh được tấu lên ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành khúc nhạc muốn diễn tấu ra một âm thanh tuyệt diệu mang tên luật. Nhưng sự ấp ủ của âm thanh tuyệt diệu này không ngừng, âm thanh vẫn còn không thể truyền ra được, bởi vì vẫn còn thiếu một cái. Hắn mở mắt nhìn về hư vô, đó là bản thân mình trong không gian cuối cùng. Hắn vẫn không hình thành ý niệm hợp nhất, đó là sự dẫn dắt của quyền năng vị thần thống khổ, cũng vẫn không thể điều khiển suy nghĩ của hắn. Hắn là một họa sĩ, từng đốt hết tất cả tranh vẽ, chỉ trên một tờ giấy trắng vẽ một dấu gạch ngang, mà thời khắc này nét bút trên tờ giấy trắng cũng nhiều thêm 5 nét, dấu gạch ngang biến đổi thành chữ lai. Nét đầu tiên vốn cũng là nét của chữ lai. Đây là một lời mời vượt qua thời không. Thế là Hứa Thanh sau khi nhìn chăm chú, hắn đứng dậy, hướng về hư vô phía trước bước tới một bước. Bước này đi vào thời không, đi vào thế giới song song xuất hiện trong phòng vẽ của vị lão họa sĩ. Khi hắn hiện thân, vị lão họa sĩ đang dừng bút trên tờ giấy trắng, ngẩng đầu lên, những nếp nhăn trên mặt nở rộ, nhìn Hứa Thanh cười. Nét bút này ta đã đợi ngươi rất lâu. Ngươi cũng đừng vội, hãy nghe ta nói đã. Ta thuở nhỏ học vẽ từng đạt đến đỉnh cao, lấy hội họa làm giới, đến tuổi già mới hiểu rõ sự vận hành của thiên địa. Trong tranh của ta, ta thấy được vạn vật chúng sinh, ta thấy được tất cả. Ví như Liễu Huyền Cơ kia, ví như vị Trần Mặc kia, thậm chí ta cũng thấy được ngươi. Sau đó ta đốt hết tất cả, ngồi ở đây bởi vì ta hiểu ta và thế giới của ta có lẽ vốn dĩ không tồn tại. Chỉ vì ngươi cần chúng ta tồn tại nên chúng ta mới tồn tại. Về những gì ngươi cần, ta đã thấy từ trong tranh từ 20 năm trước. Nói xong, lão họa sĩ giơ tay, lấy ra một tờ giấy mới, hít sâu một hơi, rồi mài mực, cuối cùng cầm bút, chấm mực lên tờ giấy trước mặt, đột nhiên vạch một nét. Không phải là một tác phẩm thịnh thế, mà chỉ là vài nét đơn giản, vác họa ra hết ô vuông nhỏ này đến ô vuông nhỏ khác, rồi dừng lại. Tiếp đó lão họa sĩ chấm mực mới, trực tiếp vẽ ra một đường thẳng. Đường thẳng này liên kết tất cả các ô vuông nhỏ. Từng nét bút này dường như đã dùng hết sức lực còn lại của ông ta. Khi nét bút này hạ xuống, khí tức của ông ta bắt đầu tiêu tán, ngay cả cây bút trong tay cũng sắp không cầm nổi, chỉ còn lại giọng nói giả nua khàn khàn vang vọng ở trong phòng. Hợp nhất không chỉ là không gian mà còn là thời gian. Thời gian là một đường thẳng, nó không có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai. Không gian là từng ô vuông, chúng vốn dĩ đều tĩnh tại, nhưng vì một đường thẳng thời gian sau khi được liên kết, liên động đậy theo. Như bức tranh này, những ô vuông nhỏ kia, mỗi một ô vuông đều là bản thân chúng ta, ẩn chứa từ bắt đầu đến kết thúc. Một thời gian liên kết tất cả các ô vuông nhỏ này. Đây chính là toàn bộ cuộc đời song song của tất cả thời không. Vậy nên con đường của chúng ta là rút ra, hấp thu đường thẳng thời gian, khiến bản thân chính là thời gian. Sau đó là hấp thu tất cả các ô vuông nhỏ đã trở nên tĩnh tại. Làm xong những điều này chính là đạt được sự hợp nhất song song. Người trở thành duy nhất. Trạng thái duy nhất này ta gọi nó là duy, cũng chính là đệ thập cực của chúng ta. Lão họa sĩ nói xong chữ cuối cùng thì nhắm mắt lại. Trong thư phòng, Hứa Thành tiến lên, ngắm nhìn tờ giấy và thế giới bắt đầu tàn vỡ. Trước 1305, hôm nay thành hạ tiên. Người xem bói Liễu Huyền Cơ đốt cháy sách mệnh, và khoảnh khắc sinh mệnh bị ngọn lửa nuốt chừng, hắn đã tính ra được thiên đạo của thế giới mình. Mệnh của tất cả mọi người đều là cùng một mệnh. Sử quan Trần Mặc dốc hết sức lực cả đời khám phá trần tướng. Cuối cùng trong ánh sáng và ánh nến, hắn đã thấy được tất cả, ngộ ra kết cục của lịch sử đều là trôi chuyển trong cùng một bánh xe. Mỗi người cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành quỹ đạo đó. Không chỉ là bọn họ như vậy, mà trong ảo ảnh của thần thống khổ, Hứa Thành thấy thư sinh là hắn, quan lớn là hắn, dân thường là hắn, ăn xin là hắn, đủ loại cuộc đời trăm ngàn vẻ. Không ai không ở một điểm nút nào đó của cuộc đời, bằng những cách thức và cơ duyên khác nhau mà có được cùng một sự lĩnh hội. Cho đến cuối cùng, vị họa sĩ vô cùng đặc biệt kia là hắn, mang theo tâm tình cảm khái nói ra tất cả. Quỷ nhất không chỉ là không gian, còn có thời gian. Cuối cùng hắn cũng thấy được bản thân mình ở một thời không khác, và đem tất cả những gì mình lĩnh hội được bằng cách thức của thời không nói cho chính mình. Bọn họ đều là Hứa Thành. Mà sự giác ngộ thông thường như dòng sông chảy về phía trước, tựa như một đường thẳng. Nhưng tận thứ hiến của Hứa Thành đã đạt đến cực cao, cho nên sự giác ngộ của hắn là một vòng tròn. Tương lai, quá khứ, hiện tại, hắn ở những thời không khác nhau đều là thầy của chính mình. Thế là vào khoảnh khắc lão họa sĩ mỉm cười đi, thế giới của ông ta tuy tàn vỡ, nhưng Hứa Thanh ngắm nhìn bức họa kia, trong đầu đã vang vọng âm thanh của đại đạo. Âm thanh kia tựa như tập hợp, hội tụ tất cả thời không thành tiếng mở đường. Thế là Hứa Thanh nhấc bước, một bước từ thế giới họa sĩ tàn vỡ kia bước ra, xuất hiện, đã ở trong dòng chảy hỗn loạn thời không ban đầu. Nơi đây là neo điểm của hắn, cũng là trung tâm của tất cả những thế giới song song. Tại nơi đây, Hứa Thanh khoanh chân. Nửa ngày sau, hắn nhắm mắt, mở miệng khẽ nói ra hai chữ: quỷ nhất. Hai chữ này vừa mới được truyền ra thì thời không rung chuyển, tất cả ý thức song song đều trở thành làn sóng mãnh liệt, bão táp nổi lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng những khí tức tản ra ở các góc, các thời không song song. Lúc này chúng tựa như những con chim én được gọi về, lũ lượt hướng về phía hắn hội tụ, muốn dung hợp thành một thể. Mà sự trở về chính thức bắt đầu. Thời gian như dòng nước chảy róc rách, trong quá trình những làn sóng ý thức đến từ những thời không khác nhau trở về, vô thành vô tức mà trôi qua. Cho dù năm tháng và thời khắc cuối cùng đối với Hứa Thanh mà nói đã không còn ý nghĩa, nhưng vẫn là trong dòng sông thời gian dài dằng dặc nổi lên những làn sóng thời không kỳ lạ. Những thế giới song song được sinh ra từ hiến của Hứa Thanh, những điểm sáng mà chúng hóa thành bị vô hạn kéo dài thành những sợi tơ, mà trong làn sóng này cùng nhau giao dệt, bắt đầu hội nhập, cuối cùng ở trong dòng chảy hỗn loạn nơi chân thân Hứa Thanh tọa lạc hội tụ dung hợp. Mà một màn thời không biến đổi rộng lớn này cũng khiến cho vạn vật chúng sinh trong vô số thế giới song song do hiến của hắn hóa thành đều phát sinh thay đổi long trời lở đất. Từng dãy núi con sông trong thời không của mình tựa như bị một bàn tay vô hình nhào nặn. Vốn là những ngọn núi cao chót vót, có ngọn bỗng nhiên bật lên cao hơn ngàn trượng, có ngọn thì từ từ thấp đi, hóa thành những ngọn đồi liên miên. Sông ngòi hồ biển cũng không còn tuân theo những đường lối trước đây, có nơi khô cạn thành những bãi cát rộng lớn, có nơi thì tràn bờ, hình thành những vùng đầm lầy bao la mới. Chim muông thú vật dường như cũng được rót vào linh khí khác biệt, Dáng vẻ tập tính của chúng đều có sự diễn hóa khác với trước đây. Có loài mọc ra đôi cánh kỳ lạ, có thể ngao du trên 9 tầng mây. Có loài thì nói tiếng người, tựa như trở thành cánh cửa linh trí. Còn về vô số chúng sinh trên thế gian, càng là trải qua sự lột xác với linh hồn và thân xác trong làn sóng này. Hoặc giữa mày có thêm một vệt linh quang nhấp nháy, hoặc giơ tay nhấc chân mang theo sức mạnh thần bí chưa từng có. Vô vàn biến hóa không thể tin được, hình thành trong suy nghĩ của Hứa Thanh, sinh ra trong thế giới song song của hắn. Mà Hứa Thanh tĩnh lặng khoanh chân trong hư vô của dòng chảy hỗn loạn, tâm thần là một mảnh thanh tịnh, không vui chẳng buồn. Tu luyện của hắn, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng vào thời khắc này xuất hiện sự tăng lên đã lâu không thấy. Hoặc nói chính xác hơn, đó không phải là tăng lên, mà là một cuộc lột xác tuyệt thế kinh thiên động địa. Làn da của hắn càng thêm hồng hào, xương cốt nổi lên vân bạc, tóc không ngừng dài ra, thân thể của hắn càng thêm bộc ảo. Đồng thời một luồng tiên khí mà chỉ có tiền mới thấy cũng dần dần chảy xuôi trong linh hồn của hắn, cuối cùng lan ra ngoài, ở xung quanh tỏa ra, khiến hư vô huy hoàng, đó là tiền đang ra đời. Mà đi cùng với tiền khí xuất hiện, còn có một luồng khí tức thăng hoa, đó là tiền thức, đồng thời cũng là luật được sinh ra từ hiến của Hứa Thanh. Nó so với thần thức thì càng thêm bền chắc, hơn nữa tầng thứ cũng hoàn toàn khác biệt, phạm vi càng là xuyên qua thời không, như một tấm lưới vô hình mà bao la, liên kết chặt chẽ tất cả mọi thứ trong hiến của Hứa Thanh lại. Khoảnh khắc liên kết hoàn toàn, cuộc lột xác chưa từng có này trên người Hứa Thanh trong khoảnh khắc này hoàn thành. Hắn hoàn thành sự vượt bậc về tầng thứ sinh mệnh. Theo hai mắt của hắn mở ra, nơi dòng chảy hỗn loạn thời không này, trong khoảnh khắc sấm sét rền vang, bóng tối trong nháy mắt xé rách, hỗn loạn trong nháy mắt bị điều chỉnh, tất cả mọi thứ đều ở trong nháy mắt Hứa Thanh mở ra như có chủ. Tiền thức của hắn quét ngang khắp nơi, xuyên suốt cổ kim, kinh thiên động địa. Tổ hợp tiền thức đặc biệt này chính là hắn ở trong tất cả các thời không song song. Mỗi một hắn đều là một điểm, thời thời khắc khắc đều cung cấp sức mạnh cho bản thân tiền thức. Mà thân là nguồn gốc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần ý niệm vừa động, bản thân mình ở các thế giới song song, bất luận là thân ở hoàn cảnh khác biệt thế nào, có những trải nghiệm khác nhau ra sao, đều sẽ tâm theo hắn động. Những bản thân hắn ở trong các thời không song song kia thoạt nhìn chỉ là những điểm đơn lẻ, nhưng giờ dùng tiền thức liên kết với nhau hóa thành hoàn chỉnh, bên trong dường như ẩn chứa bí ẩn của cả vũ trụ, càng ẩn chứa vô số khả năng, vô số thế giới, vô số câu chuyện. Nó là điểm khởi đầu của tất cả, tất cả thời không, tất cả nhân quả đều đến từ nơi đây sinh ra. Từ lý thuyết mà nói, cái điểm gốc này đại diện cho thời gian vô hạn, không gian vô tận, dường như đứng ở nơi đây là có thể vượt qua cổ kim, xuyên qua biên giới vũ trụ. Đây chính là đệ thập cực của Hứa Thanh, họa sĩ là hắn, đặt tên cho nó là Duy. Mà Hứa Thanh cuối cùng trong một thời khắc này hoàn thành sự thăng tiến mà hắn hằng mong ước, trở thành hạ tiên, từ đó siêu thoát khỏi sự trói buộc của người phàm, bước vào lĩnh vực siêu phàm để tiên tọa lạc. Khoảnh khắc mở mắt, dòng chảy hỗn loạn thời không bỗng lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Bên trong nó, từng mảnh vỡ hỗn loạn nhảy nhót đều tựa như trở thành thần dân, đang bái lạy về quân vương. Còn về bên ngoài, cũng có sóng gió, bên trong đệ tứ tinh hoàn. Thời gian có sự thay đổi, vạn vật chúng sinh đều dường như thiếu đi một chút thời gian, rồi lại trong chốc lát trở về. Sự thay đổi này quá nhanh, đến nỗi chúng sinh rất có cảm thấy. Chỉ có những tu sĩ sức mạnh thời gian mới ở trong khoảnh khắc xuất hiện sự hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy con đường phía trước của mình có thêm một ngọn núi lớn. Bởi vì vào thời khắc này, trên tầng thứ thời không, hiến của Hứa Thanh đã đi đến đỉnh cao nhất. Từng có, tuy cũng có thần linh và tu sĩ đi qua con đường này, nhưng lại chưa từng thấy bất kỳ ai hiện giờ đứng ở phía trước hắn. Giờ phía trước hắn không có bất kỳ ai, bởi vì bản thân hắn chính là một trong những người ở phía trước nhất của tất cả những tu hành thần quyền và hiến luật thời không. Sở dĩ nói là một trong những là bởi vì trong nháy mắt đệ thập cực thành công, Hứa Thanh có thể cảm thấy trong toàn bộ 36 tinh hoàn còn có 5 vị tồn tại sánh ngang với hắn. Trong 5 vị kia không có tù sĩ, tất cả đều là thần linh. Ngoài các thần, đều là tầng thứ thần chủ, đều đang dò xét khái niệm thời không, làm sao để bước tiếp theo. Mà trong khi Hứa Thanh cảm thấy, ở đệ thất tinh hoàn, đệ thập tinh hoàn, đệ cửu tinh hoàn, đệ nhị thập lục, đệ tam thập ngũ, năm thần chủ kia bị Hứa Thanh trong cõi tăm tối cảm thấy có cùng một dạng gợn sóng. Đệ thất tinh hoàn có thần chủ tên là Ai An, thần uy của thần được thần dân truyền tụng. Trong những bài thần ca kia, thân thể của thần được miêu tả là được đúc thành từ cát đang chảy. Đôi mắt của thần là ranh giới của bình minh và hoàng hôn. Trong truyền thuyết, từ mặt trái của thần trút xuống cát bạc có thể làm ngưng động bất kỳ một chiến trường nào, mà cát vàng từ mắt phải rơi xuống có sức mạnh thúc đẩy sự sinh trường và văn minh. Còn thân thể của thần thì nuốt chừng tất cả những mảnh vỡ thời gian đi lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh. Mà đệ thập tam tinh hoàn tồn tại một vị thần linh bị Hứa Thanh cảm thấy được. Thần có hình người, ngoại hình trông như một nữ tử. Lúc này thần đang đi trên tinh không, dưới áo choàng màu trắng như trăng, vạt áo nhuộm mực đêm vĩnh hằng. Chân trần dẫm qua không gian để lại dấu chân đang cháy, tinh hà bị ảnh hưởng chạy ngược theo dấu vết này, mà cuốn quanh tinh vân tóc bạc phấp phới bay múa, có thể thấy bên trong ẩn chứa những bánh răng vỡ vụn. Thần là thần mẫu của tinh quỹ, còn có phù lôi. Ở đệ cửu tinh hoàn, thần được xưng là thợ dệt, thần quốc mà thần tọa lạc, bản thể là vô số dây leo quấn quanh sừng hiêu. Một đóa hoa đang nở, đóa hoa này luân chuyển những sợi tơ bốn màu. Sợi tơ xanh mùa xuân có thể khiến xương khô mọc ra da thịt, sợi tơ đỏ mùa hạ có thể khiến đung chảy sao trời, sợi tơ vàng mùa thu dệt nên vận mệnh, sợi tơ bạc mùa đông đóng băng linh hồn. Thời không dưới sự dệt của thần cũng sẽ thay đổi. Còn về đệ nhị thập lục và đệ tam thập ngũ, hai vị thần linh tồn tại đồng dạng kinh thế kinh người. Một vị là đồng tử chớp nhoáng, thần không có thực thể mà là do vô số khoảnh khắc chồng chất tạo thành, thân thể sẽ thay đổi theo ánh mắt của người xem. Thời khắc này xuất hiện ở thần quốc của thần là hình thái tấm gương toàn thân phủ vảy, mà mỗi một vảy lúc này đều đang nhấp nháy bóng dáng của Hứa Thanh, bao hàm khả năng của tất cả các thời gian tương lai của hắn. Nhưng ở trong khoảnh khắc tiếp theo, những khả năng này toàn bộ tàn vỡ, thần không thể cảm thấy. Vị còn lại thì là U Khư Chi Chủ. Thần là một con rắn khổng lồ cuộn mình ở tận cùng của thời gian của đệ tam thập ngũ tinh hoàn. Vảy do hắc ám tạo thành, mỗi một lần thở ra đều sẽ phun ra cát đen nuốt chửng ký ức. Đuôi treo la bàn đồng xanh loang đồ vết gì. Tinh hoàn này đối với vị U Khư Chi Chủ này có rất nhiều lời đồn. Trong đó có một lời đồn miêu tả là khi thần xòe đuôi dương cánh, trên màng cánh sẽ hiện ra tất cả những biên niên sử văn minh bị lãng quên. Mà thời khắc này dương cánh của thần lại một lần nữa xòe ra, trên đó có tên của Hứa Thanh tựa như muốn liệt kê. Nhưng cuối cùng là một mảnh mơ hồ, bởi vì hiến luật của Hứa Thanh cùng với các thần giống nhau, đó là luật thuộc về tầng thứ tiên chủ. Chương 1306, Tiểu A Thanh, chúng ta về nhà thôi. Luật tiên chủ, đệ thập cực. Duy hiến của ta kỳ thật cũng là một điểm. Trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, ở bên trong sự vây quanh và bánh lại của vô số mảnh vỡ, Hứa Thanh bừng tỉnh khẽ lẩm bẩm. Ở trong điểm này, duy là cực hạn của thời không. Những thần chủ khác, sức mạnh khác nhau của các thần, xét trên một ý nghĩa nào đó, đều là ở trong cảnh giới này, chỉ là phương hướng khác nhau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Thời khắc này tóc dài của hắn ở sau lưng lan tràn, tựa như có thể bao phủ toàn bộ loạn hải. Một thần áo trắng đơn giản trên người hắn giống như ẩn chứa tất cả bí mật của thời không. Đặc biệt là con người trong mắt, tựa như mỗi một lần ánh sáng vụt qua đều là một hồi thời không biến đổi. Mà nói ra lời nói, không còn ở bên trong dòng chảy thời gian, sự toàn tri của thần linh hắn cũng có. Ví như thời khắc này, trong suy nghĩ của Hứa Thanh, một mảnh vỡ từ trong hư vô hiện ra. Vật này chính là sau khi quan tài đồng xanh của lão thần tôn tàn vỡ, vào khoảnh khắc Hứa Thanh tiến vào dòng chảy hỗn loạn thời không, bị cuốn tới đâm vào trên người của hắn. Tiếp đó vì hình dáng của hắn thay đổi, vật này vẫn luôn tồn tại, cuối cùng khi hắn ổn định lại thì lấy ra. Vốn dĩ sự chú ý của hắn là ở trên những lĩnh hội của bản thân, cho nên không xem xét quá nhiều. Nhưng giờ trong hiến luật của hắn, từ mảnh vỡ đồng xanh này, hắn nhìn ra những ý nghĩa khác. Vật này hẳn là cơ duyên mà đại sư nói rồi. Hứa Thành khẽ nói, mảnh vỡ này sau khi cởi bỏ lớp hư ảo ở bên ngoài, bày ra trước mắt Hứa Thành, dường như là một chiếc kính vạn hoa. Nhìn một đầu có thể nhìn thấy vô số hình ảnh ở đầu kia, mà nhìn ngược lại, hình ảnh chỉ có một. Đây rõ ràng là gợi ý cho hắn, nhưng Hứa Thành đã không cần đến nữa. Cũng nên đến lúc rời đi rồi. Hắn ngẩng đầu, bằng hiến luật duy của hắn, có thể cảm nhận rõ ràng thời gian hắn dừng lại ở trong dòng chảy hỗn loạn thời không này hẳn là hơn 5.000 năm, nhưng bên ngoài chỉ là mới qua không lâu, 7 năm. Hắn đứng dậy, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nhưng trước khi hắn đi, hắn muốn đi tìm đại sư huynh một chút. Tung tích của Nhị Ngưu nếu đổi lại trước khi đệ thập cực của Hứa Thanh ra đời rất khó tìm được, nhưng giờ hắn chỉ cần nhìn một cái là đã thấy. Chỉ là hình ảnh nhìn thấy trước mắt như gió thổi qua lòng, khiến lòng Hứa Thanh nổi sóng. Thế là Hứa Thanh nhấc chân bước một bước về trước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã tiến vào một thế giới mảnh vỡ nằm trong thời không loạn hải. Khoảnh khắc bước vào, một luồng khí tức tĩnh lặng lại mang theo nỗi buồn ập vào mặt. Xung quanh là một cảnh tượng sáng xịt, bầu trời dường như bị một lớp sương mù nhẹ như lụa bao phủ. Ánh nắng từ lịch sử khó khăn muốn xuyên qua, nhưng chỉ là rải xuống vài tia sáng vàng vọt ảm đạm, khiến cả thế giới đều có vẻ hơi ngột ngạt. Nhìn tiểu thế giới này, Hứa Thành khẽ thở dài một tiếng, bước về phía trước. Dưới chân của hắn là bãi cát mềm mại, một chân đạp xuống sẽ để lại dấu chân nông cạn, mà gió vừa thổi, cát mềm liền ào ào trôi đi, dường như đang kể những câu chuyện không ai biết. Ở đằng xa có vài cây khô, cành cây vặn vẹo vươn lên trời, như đang tuyệt vọng dãy giụa. Tính toán thời gian, đây vốn dĩ phải là mùa tươi tốt, nhưng cành cây chỉ còn lại vài lá lác đác khô vàng, run rẩy trong gió, phát ra tiếng xào xạc nhẹ, tựa như tiếng than khóc thấp thỏm. Từng cành đều đang kể về nỗi bi ai, dường như có một ai đó ở nơi đây đã trút bỏ, ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới. Hứa Thành lặng lẽ tiến lên, đi qua sự mờ ảo, đi qua cây khô, cho đến khi nhìn thấy những bức tường đổ nát. Nơi đây từng có một thành nhỏ, mà giờ thì những ngôi nhà từng tồn tại chỉ còn lại những bức tường đá đổ nát, leo đầy dây leo xanh sẫm. Trên một số dây leo còn treo những bông hoa đã khô héo, dường như đang thể hiện sự khác biệt giữa sức sống thuở trước và sự hoang tàn giờ đây. Trên bầu trời thi thoảng có vài con chim đen bay qua, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ sự tĩnh lặng, đồng thời cũng khiến bầu không khí càng thêm bi thương. Hứa Thành đứng ở trước phế tích, nhìn về một hướng trong phế tích, im lặng một lát. Hắn bước vào, cuối cùng ở một góc tường, nhìn thấy một thân ảnh. Đó là Nhị Ngưu. Gã co ro người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Đầu vùi sâu vào khuỷu tay, thân thể run rẩy kịch liệt, như một hài tử mất đi tất cả, phát ra tiếng nức nở kìm nén. Tiếng khóc đó vang vọng trong thế giới nhỏ tĩnh lặng này, có vẻ đặc biệt xé lòng, dường như muốn trút bỏ tất cả nỗi buồn. Đây là dáng vẻ mà Hứa Thanh chưa từng thấy. Hắn đã thấy đại sư huynh cuồng loạn, thấy đại sư huynh cười như điên dại, thấy đại sư huynh đắc ý, thấy đại sư huynh đều không quan tâm đối với tất cả điều gì, nhưng duy nhất chưa từng thấy đại sư huynh khóc lóc như vậy. Đây chính là gió khiến lòng hắn nổi sóng trước đó. Hứa Thanh tiến lên, ngồi xuống, gã gọi một tiếng. Nhị Ngưu nghe vậy từ từ ngẩng đầu. Trên mặt sư huynh đầy nước mắt, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt kiều hãnh ngày trước giờ bị nỗi buồn vô tận lấp đầy, đôi môi run rẩy nhẹ, dường như tốn rất nhiều sức lực truyền ra lời nói. Tiểu A Thanh, ta thấy ký ức của hai kiếp trước. Ký ức đó là gì? Cuối cùng Nhị Ngưu cũng không nói. Gã ở bên cạnh Hứa Thanh lại khóc một ngày, nói một câu. Tiểu A Thanh, ta nhớ vọng cổ đại lục, ta nhớ sư phụ. Chúng ta về nhà thôi, Hứa Thành khẽ nói. Câu nói này khiến Nhị Ngưu cười lên, chỉ là ánh sáng bi ai sâu thẳm trong mắt, trong sự quan tâm của Hứa Thành, dường như trở thành sự vĩnh hằng. Cuối cùng thân thể của hắn hóa thành một vệt sáng, biến thành sâu xanh, chui vào trong lọn tóc của Hứa Thành. Tiểu Hứa Thành, chúng ta đi thôi. Một ngày sau, ở đệ tứ tinh hoàn, bên ngoài khe hở, nơi con mắt của Thượng Hoàng nhìn qua. Bạch đại sư khoanh chân ở đó chờ đợi 7 năm mở mắt. Trong ánh mắt của người, trong khe hở từ từ hiện ra một thân ảnh. Cùng với sự xuất hiện của thân ảnh, thời gian của đệ tứ tinh hoàn dường như hóa thành thực chất, thành từng sợi tơ ảo diệu nổi lên làn sóng mãnh liệt, không gian cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ tinh hoàn dường như trở thành mặt biển mà hứa thành như gió, khiến cả mặt biển gợn sóng, đều đang nghênh tiên. Người đã về rồi. Trên mặt của Bách đại sư nở nụ cười khẽ nói. Hứa Thành nhìn Bách đại sư trước mắt, cúi đầu sâu sắc. Đa tạ thầy, trước khi về nhà đi dạo với ta. Bách đại sư đứng dậy, tư ái nhìn Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu, một bước đi đến bên cạnh Bách đại sư, hơi lùi lại phía sau, cùng vị ân sư này bước đi về tinh không. Âm thanh của họ vang vọng trong dòng chảy thời gian. 36 tinh hoàn thượng hành này, phần lớn những người ở cảnh giới thần chủ kỳ thực đều chỉ là một điểm. Điểm này là hình ảnh thu nhỏ của tinh hoàn đó. Các thần dùng những thần quyền khác nhau ở trong điểm này lan tràn, nhưng cũng chỉ có thể lan tràn. Các thần không thể trở thành điểm này. Có thể trở thành điểm này chỉ có cấp bậc thần tôn. Đây là bước tiếp theo của con. Vậy bên trên thần tôn thì sao? Hứa Thanh hỏi. Đó là thần minh, ta gọi các thần là chi ngoại. Bách đại sư khẽ nói. Chương 1307, rời tinh hoàn, hồi vọng cổ. Hứa Thanh và Bách đại sư một đường tiến bước, đi trong tinh không, đi trong dòng thời gian. Thân ảnh của bọn họ, tu sĩ tầm thường không thể cảm nhận, duy chỉ có hạ tiên mới có thể mơ hồ cảm ứng được một hai. Mà trên đường đi này, bọn họ cũng đã trò chuyện rất nhiều. Những chuyện cũ năm xưa, những câu chuyện hiện tại, những tưởng tượng về tương lai. Cho đến khi cùng với Hứa Thanh đi đến bờ rìa của đệ tứ tinh hoàn, Bách đại sư đã rời đi. Trước khi đi, vị lão sư đầu tiên của Hứa Thanh này đã cho hắn hai đồ vật. Thứ nhất là một hạt giống. Hứa Thanh, người hồi vọng cổ sau này, nếu Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc vẫn còn, thì hỏi bọn họ một câu, có nguyện ý đến chỗ ta hay không? Nếu muốn, người giúp họ gieo xuống hạt giống này. Ngày hoa nở, bọn họ có thể theo dẫn dắt của hương hoa đến trước mặt ta. Nếu đã qua đời thì sao? Hứa Thành kệ nói. Nếu đã qua đời, người đưa hạt giống này gieo trước bia mộ của bọn họ. Bạch đại sư âm thanh khàn khàn. Mà món đồ vật thứ hai người tặng cho Hứa Thanh là một chiếc đèn lồng. Khung của đèn lồng này được làm từ một loại bùn đặc biệt. Trên đó mơ hồ có những đường vân kỳ dị, tựa như là thiên nhiên sinh thành, lại giống như ẩn chứa những phù văn cổ xưa lưu truyền lực lượng thần bí. Chất liệu nhìn rất giống với cái ấm thuốc của Bách đại sư. Về phần chụp đèn được dệt bằng một loại tơ bí ẩn, ánh lên những vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, giữa ánh sáng lưu truyền như mộng như ảo, như thể đem những màu sắc rực rỡ của chư thiên vạn giới hội tụ vào đây. Mà cách những sợi linh tơ kia giao nhau cực kỳ tinh diệu, lại cấu thành một bức tranh thần bí ẩn hiện. Khi thì hiện ra tiên sơn thắng cảnh mây mù lượn lờ, khi thì hiện ra tinh hà mênh mông tinh thần rực rỡ. Giống như bản thân cái chụp đèn này là từng vũ trụ thu nhỏ, ẩn chứa vô tận sự huyền bí. Mà kỳ dị nhất phải kể đến tim đèn ở bên trong đèn lồng, đó là một con mắt. Dù đã trải qua quá trình luyện chế nhưng vẫn giữ được thần vận, toát ra một vẻ uy nghiêm và thần bí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Còn những tia máu ở trên nhãn cầu lại tản ra sự khủng bố vô tận, dường như chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến vạn vật trên thế gian phải run rẩy. Theo như lời Bách đại sư nói, con mắt trong đèn lồng này đến từ vị thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn năm xưa. Mà chiếc đèn lồng này sau khi được Bách đại sư tự mình luyện chế bằng phương pháp thảo mộc đặc thù, có thể giữ lại một tia thần quyền của vị thần tôn kia. Thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn năm xưa, thần quyền của hắn là thương. Cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn, mà khi ở thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể dùng cách tăng giảm để thay đổi toàn bộ vật chất. Phương pháp luyện chế chiếc đèn lồng này là một loại vận dụng của ta đối với thảo mộc đạo. Ngươi thân là đệ tử của ta, phương pháp này ta cũng truyền thụ cho ngươi. Mong ngươi sau khi khám phá thêm cũng có thể luyện chế ra. Bạch đại sư đi rồi, người đã ở bên ngoài khe nứt nơi lão thần tôn từng ở đợi Hứa Thanh 7 năm, nay tâm nguyện đã xong. Mà trong tinh không, Hứa Thanh đứng ở bờ rìa của đệ tứ tinh hoàn, nhìn theo bóng lưng rời đi của Bách đại sư, cung kính bái một cái. Rất lâu sau, hắn nhìn về phía chiếc đèn lồng trước mặt. Chiếc đèn lồng này trôi đổi trong tinh không khẽ lay động, dẫn đến từng trận gió hư vô. Trong gió mơ hồ mang theo tiên âm thanh thoát, khiến người ta nghe xong không khỏi chìm đắm trong đó. Nhưng nghe lâu sẽ phát hiện trong tiên âm này còn ẩn chứa những lời thì thầm của thần linh. Nghe tiếng thì thầm nỉ non, hồi lâu Hứa Thanh thu chiếc đèn lồng này, xoay người đối diện với toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Trên mặt hắn chậm rãi nở nụ cười. Cùng với nụ cười của hắn xuất hiện là tiếng cười sảng khoái vọng lại từ đệ tứ tinh hoàn. Tiếng cười này rơi vào trong hư vô này, hiện ra những vòng cung, tạo thành một mặt gương hư ảo tràn đầy ánh sáng. Từ trong tấm gương kia, thân ảnh của Bạch Minh Tiên Chủ cùng với đạo lữ của gã hiện ra ở bên trong. À đệ, ta biết ngươi muốn về nhà. Đệ cửu tinh hoàn của ngươi ta không dám đi đâu. Có thể nói, ngoài trừ mấy vị thần tôn bản địa của đệ cửu tinh hoàn các ngươi ra, những cấp độ thần chủ và thần tôn của các tinh hoàn khác đều không dám đi. Đặc biệt là vị thượng hoàng kia không lâu trước còn thức tỉnh. Cho nên chuyến đi này của ngươi ta không thể đích thân ra tay tương trợ. Hứa Thanh gật đầu, điểm này hắn trong những năm gần đây đã dần dần hiểu rõ. Đặc biệt là hiện giờ thân là hạ tiên, hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn về điều này. Hiểu rõ dù là tiên tôn, năm xưa cũng chỉ dám xuất hiện ở ngoại hải, hơn nữa còn ở trong bụng cá, và lợi dụng sức mạnh của kim thử. Mà cho dù là như vậy cũng không dám dừng lại quá lâu, trong thời gian ngắn thì lựa chọn rời đi. Thế nhưng mà tuy ta không thể đến, nhưng cũng đã chuẩn bị quà cho ngươi. Mịch Minh cười, giơ tay vung lên. Lập tức tấm gương của hắn, nơi hắn đang đứng thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh kính bay thẳng về Hứa Thanh. Đây là hiến luật của ta. Năm xưa ngươi từng đóng vai thân phận của ta, tuy lúc đó hiến của ta bị phong ấn, nhưng lúc đó ngươi cũng có thể cảm nhận được hiến gương chân chính của ta, cho nên mượn ngươi sử dụng. Hẳn là không có gì trở ngại. Ngoài ra ngươi cứ tự mình trở về, chung quy ta vẫn không yên tâm, cho nên đã đưa thủ hạ của ngươi đều mang đến. Trong lúc nói chuyện, Mịch Minh một lần nữa giơ tay, tinh không lập tức vặn vẹo. Một khắc sau, tinh hoàn tử Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố và những người khác lần lượt xuất hiện. Thiên quân tịch dị mặt mày ủ rũ cũng ở bên trong, tổng cộng 11 người. Vào khoảnh khắc hiện thân, thanh âm của Mịch Minh nhập pháp chỉ vang lên trong tâm thần của bọn họ. Mệnh của các ngươi đi theo Cực Thanh Chân Quân 3000 năm, sinh tử thủ hộ, 3000 năm sau trở về, các ngươi được liệt vào hàng tiên ban. Lời này vừa ra, Chu Chính Lập và tinh hoàn tử còn đỡ. Hai người bọn họ, một người không quan tâm có thể thành tiên hay không, cho rằng chỉ cần đi theo Hứa Thanh, tương lai sẽ thu được càng lớn. Người còn lại thì cho rằng có thể bằng vào bản thân tấn thăng. Cho nên suy nghĩ tuy khác nhau nhưng thần thái lại tương tự. Nhưng những người khác thì đều động dung. Cái gọi là liệt vào hàng tiên ban, đó là ban cho cơ duyên hạ tiên. Đối với bọn họ mà nói, có thể nói là đại tạo hóa. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Hứa Thanh, có thể thành công bước vào hạ tiên. Cho nên một khắc sau, mọi người đều cung kính cúi người, cần tuân pháp chỉ tiên chủ. Sau đó những thủ hạ năm xưa của Hứa Thanh này lại bản năng nhìn về phía hắn, cảm nhận tu vi của hắn, cảm nhận khí tức mênh mông kia. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ Hứa Thanh đã thành hạ tiên. Hơn nữa sau khi so sánh với hạ tiên mà bọn họ thấy trong lòng, cũng đã cảm nhận ra sự khác biệt. Hứa Thanh, trên người hắn có uy thế của tiên chủ. Tinh hoàn tử chấn động trong lòng. Mà từ khắc này ánh mắt của Mịch Minh cũng rơi vào trên người Hứa Thanh, mỉm cười không nói gì thêm. Nhìn mảnh kính trước mặt, trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự ấm áp, hồi ức lại những cảnh tượng đến nơi này. Cuối cùng hắn bái một cái thật sâu về phía Mịch Minh trước mắt. Trên mặt Mịch Minh nở nụ cười càng thêm ôn hòa. Linh Phượng tiên tử bên cạnh khẽ nói, Hứa Thanh, chúc người an nhiên. Trong nụ cười này, trong lời chúc phúc này, thân ảnh của hai người biến mất. Mà khi bọn họ tan đi, thì một đạo lưu quang từ trong hư vô bị Mịch Minh ném ra, dư âm mang theo một tia chứng chọc vang vọng bốn phương. Đúng rồi, thần nữ đã hứa với người bắt được ba người đều ở bên trong đó. Đó là một viên châu, bên trong có thể thấy ba thần nữ đang ngủ say. Thần sắc Hứa Thành cổ quái, giơ tay thu lại. Mà một màn này rơi vào trong mắt của Tinh Hoàn Tử và những người khác xung quanh. Những người khác thì không sao, nhưng Chu Chính Lập lại có chút suy tư, trong lòng lẩm bẩm: thiếu chủ thích kiểu này sao? Không đợi Chu Chính Lập suy nghĩ sâu xa, Hứa Thành đã giơ tay lên hạ xuống về đệ ngũ tinh hoàn. Trong nháy mắt, hiến luật của hắn dao động, giữa tinh không cuồn cuộn một tòa tháp thanh đồng hiện ra. Đó chính là tòa tháp mà hắn đã cưỡi khi vượt qua Nguyên Thủy Hải trước đó. Trên tháp còn có thánh thiên thần đang quấn quanh, hiện giờ đã sớm thức tỉnh, ở bên ngoài tháp du tàu, tản ra từng trận thân thiết về phía Hứa Thành. Về nhà, Hứa Thành đang muốn bước đi, nhưng sau một khắc, bước chân của hắn khựng lại. Một bong bóng khổng lồ không biết từ lúc nào xuất hiện ở mảnh tinh không này, bao trùm vũ trụ, ngăn cách tất cả. Thế là trong lúc Tinh Hoàn Tử và những người khác không hề hay biết, trong tinh không phương xa, một lão già mặc áo cỏ đi tới. Lão già ăn mặc giản dị, áo dài vải thô, trên vai còn có một kim thử nằm sấp. Nhìn thấy người này, Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng: bái kiến tiền tôn. Người đến chính là tiền tôn địa ngũ tinh hoàn. Ông ta bước tới trước mặt Hứa Thành, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, ho khan một tiếng: tiểu tử, đã lâu không gặp. Hứa Thành không nói gì. Đối phương từng bước một lấy mình làm quân cờ, tuy trong quá trình này bản thân cũng thu được lợi ích, nhưng xét về tổng thể chỉ là giao dịch mà thôi, tự nhiên không có gì để hàn huyên. Tiền tôn cũng hiểu rõ điểm này, thế là cười cười, sau đó giơ tay lấy ra một cái đỉnh nhỏ thanh đồng. Vật này ẩn chứa một kích toàn lực của ta, tặng ngươi hộ thân. Cuối cùng, trước khi ngươi rời đi, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi biết. Địa cửu tinh hoàn vì thượng hoàng thức tỉnh 7 năm trước, khiến quỹ tích vận mệnh của vọng cổ đại lục xuất hiện sai lệch, cho nên tốt nhất là ngươi nhanh chóng trở về đi. Hứa Thanh nghe vậy, hai mắt ngưng tụ. Hắn không do dự, thân thể nhoáng lên, sát nà xuất hiện trước thanh đồng tháp, vùng tay áo lớn, đưa Tinh Hoàn Tử và những người khác cuốn tới, bước vào trong tháp. Sau đó thanh đồng tháp âm âm rung động, phía dưới nó hư không vặn vẹo, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, từng trận khí tức Nguyên Thủy Hải từ bên trong tản ra, tràn ngập bốn phương. Mỗi một tinh hoàn đều có một Nguyên Thủy Hải, mà Nguyên Thủy Hải giữa 36 tinh hoàn phía trên là con đường kết nối trực tiếp nhất. Lúc này theo sự xuất hiện của Nguyên Thủy Hải, thanh đồng thắp sáng ánh sáng lấp lánh, bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa. Đó là sức mạnh hiến luật của Hứa Thành. Dưới tác dụng của Duy, thanh đồng tháp đột ngột chìm xuống, rơi vào Nguyên Thủy Hải, trong xoáy nước của sóng biển biến mất không thấy. Sau đó Nguyên Thủy Hải tan đi, tất cả khôi phục lại nguyên dạng, giống như biển này chưa từng xuất hiện. Duy chỉ có từng trận khí tức còn sót lại của ngoại hải khuếch tán trong tinh không này, càng ngày càng nhạt. Trong tinh không, tiên tôn nhìn tất cả những điều này, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía địa cửu tinh hoàn. Hồi lâu, ông ta khẽ lẩm bẩm: ta vẫn luôn không hiểu vì sao thượng hoàng lại phải dừng lại ở địa cửu tinh hoàn, dừng lại ở mảnh đại lục nhỏ bé từng tên là Hoàng Thiên, nay gọi là Vọng Cổ kia. Hắn đang tìm kiếm hay đang chờ đợi? Hắn là đi về phía cái chết hay là nghênh đón tân sinh? Tiên tôn lắc đầu, xoay người một bước, thân ảnh tiêu tán. Duy chỉ có tâm niệm của người vẫn còn dao động. Thần minh tế đới thật sự là con đường duy nhất để siêu thoát sao? Vậy thì từ xưa đến nay, có thật sự có thần minh nào từ thần minh tế đới này mà thành công thật sự hay không? Chi ngoại, điều chờ đợi chúng ta lại là cái gì? Hết chương 1237. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.